Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, chương 177, Tokikake cùng dần. Vụt, Smoker lần nữa cùng phân cuống đối bính một lần. Tiếng kim loại nổ đùng. Smoker mỗi lần công kích đều bị phân cuống xem thấu. Nhưng phân cuống cũng không có cách nào làm sao Smoker. Bốn người bên trong, cũng chỉ có hắn còn không có giải quyết đối thủ. Đương nhiên, đây hết thảy Smoker không biết. Nếu là biết, sắc mặt của hắn hẳn là lại khó coi. Tầng thứ năm cũng cứ như vậy lớn. Dần, Tokikake, Bạch Thủy ba người cuối cùng lại gặp nhau. Bạch Thủy bất đắc dĩ hướng Tokikake nhún nhún vai. Cười nói, Tokikake các hạ, ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ta đều nói ta là sự thật. Ngươi nhìn ngươi còn như vậy cảnh giác ta. Tokikake sờ cái đầu cười nói. Ha ha, không có ý tứ. Bạch Thủy thiếu tá, ở chỗ này ta không thể không cẩn thận một điểm. Dần, ta thích ngươi rất lâu. Thật, muốn hay không tiếp nhận ta biến bạch? Tokikake bệnh cũ lại phạm vào. Không biết hắn từ nơi nào xuất ra một đóa hoa đến. Liền dơ phóng tới dần trước mặt. Lại bắt đầu biểu bạch. Nhàm chán. Nhưng mà, dần lại chỉ là lạnh lùng nghiêng phủi Tokikake một chút. Sau đó liền đạm mạc xoay người sang chỗ khác. Trang diện có chút xấu hổ. Tokikake cây hắc hắc đem đóa hoa kia lại bỏ vào trước ngực trong túi. A, xem ra Smoker còn không có giải quyết chiến đấu a. Đi, đi xem hắn một chút đối thủ là ai. Bạch Thủy đưa ra đề nghị, cũng coi là đánh vỡ đây không tính là quá tốt cục diện. Không có vấn đề. Tokikake bá ôm lấy Bạch Thủy vai cõng, hèn mọn cười nói. Để Bạch Thủy đều không muốn dựa vào gần hắn. Hừ, nhàm chán. Quả nhiên, dần lại tới một câu. Ngay cả Bạch Thủy đều tính tiến vào. Cái này để Bạch Thủy có chút bó tay rồi. Trên trán không khỏi bốc lên xuống tới một giọt mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, Hải quân Tổng Tham mưu Suru Trung tướng muội muội quả lại chính là có lực lượng một điểm a. Smoker chỗ. Smoker cùng phân cuống hai người chiến đấu y nguyên lửa nóng đang tiến hành. Hai người cũng đã thở hồng hộc, nhưng vẫn không có phân ra cái gì thắng bại. Khi Bạch Thủy ba người bọn họ đạt tới thời điểm, Smoker hiện lên hiện tại ba người bọn họ trước mặt liền là bộ này trạng thái. Gặp ba người đều là một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng. Smoker sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ. Người khác đều giải quyết chiến đấu, liền hắn còn không có. Long Nhĩ, Bạch Thủy, ta giết ngươi. Nhưng phân cuống nhìn thấy Bạch Thủy về sau cũng có chút không bình tĩnh. Đỏ hồng mắt bay thẳng Bạch Thủy mà tới. Thiết giác chảm kích, phân cuống như là một thớt cô sói. Đối Bạch Thủy liền bổ ra một đạo kinh khủng kiếm khí. Khiếp người dị thường, ta, được rồi, ta tới đi. Smoker vừa định nói khi ta tới, lại phát hiện Bạch Thủy không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cánh tay phải hiện ra màu đen trạng thái, hạt ánh sáng quyền kích. Bạch Thủy một quyền trùng điệp đánh vào kiếm khí này phía trên. Một quyền đem kiếm khí này đánh vỡ vụn, sau đó hóa thành mạnh mẽ sóng gió thổi đến hướng bốn phía mà đi. Soru, Bạch Thủy bá từ biến mất tại chỗ không thấy. Xuất hiện lần nữa đã tại phân cuống trước mặt. Hạt ánh sáng cước. Bạch Thủy đạm mạc nhẹ nói một tiếng. Một cước đạp thật mạnh dưới. Vụt. Phân cuống giơ kiếm ngăn cản. Cả người dưới chân lớn lại oanh lõm xuống dưới. Oanh minh ngột ngạt. Để phân cuống cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Trong lòng kinh nói. Gia hỏa này. Thực lực tại sao lại mạnh lên? Energy Cannon. Nhưng ở nàng ngăn trở Bạch Thủy một cước này thời điểm. Bạch Thủy trong tay phải đã xuất hiện một khẩu súng. Bắn ra một đạo to bằng ngón tay xạ tuyến. Phốc thử. Không hề nghi ngờ. Phân cuống căn bản đến không kịp né tránh. phân cuống trong mắt mang theo có chút giải thoát chi sắc. Ngã trên mặt đất, ngực huyết hồng một mảnh, Bạch Thủy quay người phủi phân cuống thi thể một chút, thở dài một tiếng, cúi người giúp nàng khép lại hai con ngươi. Sinh hoạt không dễ, ai cũng không dễ dàng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.